Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân tặc lưỡi nói: Anh lại muốn từ chối khéo em rồi. Chẳng qua là việc lần này không nhờ anh giúp thì không có xong, mà có phải nhờ giúp xuống đâu. Công ty người ta còn trả công cho nữa đấy, hậu lắm, phải đến mấy bạc triệu. Ông Đại hai mắt mở to nhìn Nhân rồi hỏi: Nhiều vậy sao? Việc gì mà được nhiều tiền vậy chú? Nhân trịnh trọng nói: Nghe nói vùng mình có cái hang động đâm vào trong lòng đất sâu lắm, có mấy tay nhà khoa học ở nước ngoài về, họ muốn thử đi thăm dò cái hang ấy mà không có rõ đường. Cái hang ấy hồi nhỏ em có đi qua mấy lần rồi mà giờ chẳng có nhớ. Hồi bé toàn đi lạc chứ đâu có phải chủ đích đi được vào đó. Ông Đại lại dò hỏi: Ý chú nói là cái hang rơi ở trong rừng có phải không? Nhân gật đầu: Vâng, chính nó đó. Ông Đại nhắm chặt mắt suy tính một lúc rồi mở mắt ra và nói: Cái hang ấy bây giờ không còn ai dám vào nữa đâu. Nghe nói là mấy tháng nay nhiều người mất tích lắm. Cứ vào đi trong rừng, gần đến cái hang đó là mất tích. Xã đã cử cả dân quân đi vào mà tìm cũng chẳng có thấy. Nhân lại nói: Lần này người ta đi cả đoàn, cả tập thể chứ không phải là đơn lẻ từng cá nhân. Hơn nữa là họ còn thuê cả vệ sĩ. Mấy cái chuyện mất tích khéo là bắt cóc người chứ chẳng có gì lạ cả. Cứ đi đông là lũ bắt cóc không dám làm gì đâu. Ông Đại gật đầu nói: Vậy thì được, nếu có bảo vệ đi thì tôi cũng chẳng ngại gì. Cả hàng rơi ấy từ nhỏ chú trốn vào trong đó mấy lần để tôi đi tìm, giờ thì vẫn còn nhớ. Nhớ lại cái trận ấy may mà tôi còn nói khéo, chứ không thì chú phải ốm đòn với bố đấy. Nhân cười khả đáp lại: Cái ngày nhỏ em dại thì có biết gì đâu. Nghe cái thằng Phúc với cái thằng Đạt nó rủ vào là cứ nhắm tịt mắt chạy vào rừng. Mà cứ lần nào nhắm tịt mắt chạy là y như rằng đến ngay chỗ đó. Chứ bình thường mà mở mắt ra thì cũng chẳng tìm nổi cái hang ấy đâu. Thế mới lạ. Ông Đại gật gù rồi lại hỏi tiếp: Thế bao giờ thì họ về đây, chứ không đi ngay chứ? Nhân lắc đầu nói: Em về hẳn cho đến khi xong chuyện thì mới đi. Ngày mai là đoàn người ta xuống đây, khéo tối nay còn có người xuống trước để chuẩn bị. Em bàn tính việc này với bác xong là cũng phải lên huyện để kiếm phòng khách sạn cho họ nghỉ. Mà nếu tối bác có rảnh thì đi cùng em để gặp họ bàn bạc luôn. Nếu mà bác khéo ăn nói một chút, họ còn thưởng thêm thì thoải mái tiền mà mua cây giống. Ông Đại vỗ đùi nói: Phải thế chứ, tôi có thằng em làm ở thành phố cơ mà. Kỳ này cả cái xã này đều phải lác mắt nhìn tôi mua cây cao su về trồng kín cả cái đồi trọc, rồi chẳng mấy chốc mà xây nhà mua xe, khéo là còn đủ tiền mà đi du lịch đấy. Nhân gật đầu nói: Vâng, bác cứ mơ đi, nhưng mà trước hết thì chuẩn bị câu chuyện cho em tốt một chút. Người thành phố người ta sắc sảo lắm, bác chỉ cần bốc phét một cái là họ moi móc một lúc là sẽ lộ ra ngay, không có giấu được đâu. Vậy cho nên là em khuyên bác đừng có nói từng bốc quá, chỉ vừa phải là đủ, em sẽ đỡ lời cho. Ông Đại rối rít gật đầu. Nhân trò chuyện qua lại một lúc rồi cũng đi. Ông Đại ra sau vườn chuẩn bị một ít thức ăn, đồ đạc để bón cây giống. Chờ cho đến hồi chiều thì có tin Nhân gọi điện về báo: Anh nhanh ra ngoài đầu xã ngay đi, ở ngoài xã có xe đến đón. Người ở trên tỉnh người ta về rồi, người ta nói là muốn gặp anh để hỏi chuyện. Ông Đại vui mừng, không tiếp tục để ý đến chuyện cây giống nữa, mà ném mấy cái cây vào trong góc nhà. Sau đó chạy một mạch thẳng lên trụ sở xã. Lên đến nơi, ông Đại nhìn thấy tay chủ tịch đang tay bắt mặt mừng, cười nói rối rít với một người nước ngoài, da trắng mắt xanh. Khi ông Đại vừa tới cổng là đã có người ra hối thúc: Bác Đại đây à, bác vào đây nhanh lên, chủ tịch xã là có người khen ngợi bác đấy. Kỳ này mà bác lên báo thì nói giúp vài lời cho xã mình, người ta làm cái vụ này to lắm, lên cả truyền hình nữa đấy. Túm lấy tay ông Đại là một người thanh niên cỡ chừng 20 tuổi, là bảo vệ của trụ sở xã. Người thanh niên này tên là Kỳ, cũng là người mau mồm mau miệng. Thấy ông Đại đến là anh ta tí tởn bám ngay lấy, để mong được hưởng thơm lây cái tiếng của ông Đại. Ông Đại hơi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, nghĩ lại đến cái chuyện xin vốn để trợ cấp trồng rừng, Ngày thường đám bảo vệ này đâu có nhiệt tình như vậy. Mà này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net